BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Các anh cho mấy cô khoảng thời gian nhất định để sắp xếp đồ, thay quần áo rồi mới quyết định đi công viên. Các cô cũng chẳng dám lề mề vì đây là cơ hội được đi chơi cùng các anh. Các cô cũng biết được lịch trình của các anh dày đặc như thế nào. Các anh đã bỏ ra một khoảng thời gian quý báu của mình để đi chơi cùng các cô. Jimmy, sao em còn chưa thay đồ nữa, nhanh lên đi. Thời gian có hạn đó em. Eunji vỗ nhẹ vào vai Jimmy. Mọi người cứ đi chơi đi em, cô khỏe, em muốn ở nhà nghỉ ngơi. Jimmy nói, em có ổn cô, có thấy mệt hay đau chỗ nào cô, hay do cô hợp khí hậu ở Hàn Quốc? Hajin lo lắng hỏi Jimmy. Dạ em cô sao, mọi người cứ đi chơi đi. Jimmy nói, có thật là cô sao cô, chị thấy mặt em tái nhợt cả vào kìa. Haji nói, em nói rồi cô sao đâu, chỉ là hơi mệt do đi đường dài thôi. Nghỉ ngơi một chút là khỏe liền. Jimmy nói, thôi được rồi vậy em ở nhà đi. Có gì thì gọi tụi chị ngay biết chưa. Chị đi về rồi sẽ mua đồ ăn cho em. Haji nói, vâng, mọi người đi đi. Jimmy nói, các cô biết có năn nỉ tới mấy thì Jimmy cũng cô chịu nói rằng mình đang rất mệt. Cô em út của họ thường tự sống độc lập, có chuyện gì khó khăn cô toàn che giấu và chịu đựng một mình mà cô hề nói với ai. Các cô chẳng biết để Jimmy ở nhà như vậy có thấy vui vẻ và yên tâm khi đi chơi cô. Các cô ai cũng mang một suy nghĩ riêng và vẻ mặt khó coi bước xuống nhà. Nhìn thấy mặt các cô cứ bí xị ra như bánh bao nhúng nước khiến các anh đều khó hiểu. Chỉ mới vài phút trước nói chuyện các cô còn rất vui vẻ, sao giờ ai cũng ỉu xìu như bánh bao thiêu. Có chuyện gì, Jimmy đâu? Rapman hỏi. Em ấy nói thấy hơi mệt trong người nên cô muốn đi. Eunji nói, em ấy có sao cô? Jin lo lắng hỏi, có hỏi đến mấy thì con bé cũng chỉ nói cảm thấy mệt do đi đường dài. Hajin chán nản tiến về phía sofa. Thôi cô sao cứ để Jimmy ở nhà, chúng tôi đưa các cô đi tham quan rồi mình về. Suga nói, như vậy có ổn cô? Jimmy còn nhỏ chẳng biết nấu nướng. Trông coi nhà cửa thì cô, em ấy chưa từng ở một mình bao giờ sợ. Haji lo lắng, cô sao đâu, mấy cô cứ yên tâm. Còn có Bayun ở đây mà. Jimin nói rồi liền gọi Bayun lên nhà chính rồi dặn dò bà phải trông chừng nhà cửa cẩn thận. Có chuyện gì phải báo cho các cô và anh biết, nhất là phải để ý tới Jimmy vì em ấy bị nhạy cảm với khí hậu ở các vùng miền. Bàn giao công việc cho bà Yun xong, mọi người mới yên tâm rời khỏi căn nhà để đi tham quan công viên ở Hàn Quốc. Các cô vừa ra đến công viên là hí hửng cả lên. Quên luôn cả sự đời, giờ cũng chẳng biết đứa nào tên Jimmy đang bị bệnh ở nhà. Ở một nơi nào đó thì Jimmy đang câu ngừng cười hạnh phúc. Mục đích hôm nay cô từ chối đi chơi là để giúp các anh hoàn thành một bài hát sắp tới chuẩn bị được ra mắt vào buổi nhận giải Music Bank sắp tới. Cũng chẳng hiểu nổi cô lấy thông tin từ đâu mà biết được các anh sắp tung nhạc mới và cả buổi Music Bank diễn ra vào ngày bao nhiêu. Đúng là cái danh mắt thần rất hợp với cô. Quay về trước đó một chút, trong khi các cô chị đang loay hoay xếp đồ đạc thì cô em Jimmy lại thảnh thơi đi lại trong nhà ngắm cảnh. Cô đi qua từng phòng để tham quan, đi đi lại lại cô liền dừng chân trước cánh cửa màu đen biển bên ngoài đề tên Suga. Cô có đôi chút tò mò về đời sống của Suga. Anh có điểm gì mà khiến cho Haji phải có hứng thú với anh như vậy? Cô đẩy cửa bước vào nhìn ngắm căn phòng một lượt. Phòng anh màu chủ đạo là đen. Cô tự ngẫm anh rất hợp với màu này vì căn bản tính cách anh cũng đều đen thui như vậy. Cô đi qua đi lại trong phòng rồi dừng chân ở chiếc bàn làm việc. Trên bàn đặt một tập tài liệu, cô thử cầm một bản lên xem. Ngày mai đã là buổi Music Bank mà các anh vẫn chưa làm xong nhạc và bài hát. Vũ đạo thì cũng chưa hoàn toàn là ăn ý với nhau vậy mà lại bỏ ra khoảng thời gian quý báu của mình để đưa các cô đi chơi. Cô biết các anh sẽ thức khuya để làm cho xong công việc nên đã nói dối rằng mình cảm thấy cô khỏe để cho mọi người đi hết, còn mình ở nhà viết nhạc. cho các anh, cô chờ cho bà Yun ra khỏi nhà rồi mới lên phòng Suga B tập hồ sơ đó xuống phòng mình để bắt đầu viết nhạc. Tài năng của cô chỉ dừng lại ở nhảy và hát mà còn có thể tự sáng tác ra nhạc và các điệu nhảy khó ai có thể làm được. Trước giờ cô rất tự tin vào tài âm nhạc và dancer của mình. Cô cảm thấy hối tiếc khi giúp các anh trong bài nhạc sắp tới. Đọc sơ qua một lượt cô như hiểu ra các anh muốn làm một bài hát nói về 7 chàng trai ăn chơi. Đua đòi tiêu tiền phung phí nhưng có thể làm lên sự nghiệp bằng chính sự lỗ lực của họ. Nhưng vì quá ăn chơi nên các anh đã phải mất đi những thứ quan trọng đối với bản thân. Mất đi lý trí, mất đi đôi chân, mất đi tiền tài, danh vọng, bạn bè và cũng mất đi chính tình yêu và người thân của mình. Cô đặt tay xuống viết lên đó những lời nhạc tuyệt vời nhất. Từng lời nhạc cô viết ra đều đưa con người ta lún sâu vào bài hát hơn. Khoảng tới tầm 9 giờ tối các anh, cô mới về đến nhà. Các cô mua một đống đồ ăn về cho Jimmy. Ai cũng lo lắng cô biết cô ở nhà có chuyện gì cô. Cô nói mà đồng thời cả 13 người đều đi lên phòng Jimmy để thăm cô. Cạch, cửa mở ra mọi người bước vào đã thấy Jimmy đang nằm gục đầu trên mặt bàn. Các cô lo lắng chạy tới cạnh Jimmy. Jimmy em sao thế? Sao lại nằm ở đây? Soyun khẽ lay nhẹ người Jimmy. Mọi người về rồi sao? Em mệt quá nên ngủ quên. Jimmy ngồi thẳng dậy cô đưa tay xoa xoa nhẹ vào hai đôi mắt đang ủ rũ xuống vì buồn ngủ của mình. Thôi vào rửa mặt đi tụi chị mua đồ ăn cho em đây. Sae-an cười nói, Jimmy ngoan ngoãn đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt rồi lại trở về bàn ngồi mở đồ ăn ra ăn. Như có sự chú ý về phía cái bàn Suga chợt nhận ra tập tài liệu của mình. Sao tài liệu bản nhạc mới của tụi mình lại ở đây? Suga đưa tay cầm tờ giấy anh đang viết nhạc dở lên. Anh cô tin vào mắt mình từng dòng chữ hiện lên trong tờ giấy. Anh nhớ chỉ mới viết được có 2 dòng giờ bản nhạc đã được ai viết hoàn chỉnh nét chữ còn rất nắn nót và đẹp. Từng lời nhạc rất hợp với MV của các anh. Di, Hope nghe Suga nói thế liền giật lấy tờ giấy rồi đưa cho cả nhóm cùng xem. Em viết cái này sao Jimmy? Di, Hope ngạc nhiên. Vâng, Jimmy nói, em có thể sáng tác nhạc sao? Vậy hôm nay em nói mệt là muốn ở nhà viết nhạc cho tụi anh sao? Rapman ngạc nhiên nói, anh là người viết nhạc cho BTS nhưng nhìn vào những lời nhạc này anh cũng phải nhún nhường trước tài năng của Jimmy. Mai đã làm Music Bank rồi các Hyung cũng cần phải ra nhạc mới và MV đừng ở đây nói nhiều nữa. Em có xem qua MV vũ đạo của các Hyung thật sự chưa có đều đâu. Các Hyung nên đi tập lại vũ đạo đi thời gian có hạn. Nếu tập chăm chỉ các Hyung sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Nếu các Hyung đã bận trăm công nghìn việc mà lại bỏ ra thời gian quý báu của mình để đưa tụi em đi chơi. Mấy thứ này đâu có đáng gì với tấm lòng các Hyung đối với Seoul. Jimmy nói, cảm ơn em nhiều nha Jimmy. BTS đồng thanh các anh ai cũng đều nở nụ cười trên môi. Các anh cảm thấy như bớt đi một gánh nặng trong lòng. Jimmy của chị là giỏi nhất. Haeji, Soyun và Sae-an đồng thanh. Thôi ăn đi kẻo nguội mất ngon đó Jimmy. Haeji nói, thôi mấy anh lên tập vũ đạo đi mai Music Bank rồi. Nên tập sớm nghỉ ngơi sớm đi. Soyun nói, vậy tụi tôi đi tập trước. Các cô cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai đi tới Music Bank cùng tụi tôi. V nói, tạm biệt, Seoul đồng thanh, tạm biệt, BTS đồng thanh rồi đi ra ngoài. Các anh vui vẻ tiến về phía phòng tập. Ở trong phòng thì các cô chị không ngừng tán thưởng Jimmy. Chỉ có riêng Haeji mặt cô từ lúc đi chơi về cứ xuống sắc. Ai hỏi cũng chỉ chối do mệt chỉ duy nhất có Jimmy là biết vì sao cô buồn. 12 giờ trưa các anh cuối cùng cũng mang tâm trạng vui vẻ nhưng lại thể trạng mệt mỏi mà về phòng nghỉ ngơi. Chỉ riêng Suga anh vẫn luôn thao thức suốt đêm. Anh ra ngoài hành lang của phòng ngồi nghĩ chuyện cũ. Điều làm anh vui nhất là được vào BTS, được sống và vui vẻ với các thành viên. Nhờ sự lỗ lực của mình mà anh đã nhận được những thứ xứng đáng thuộc về anh, nhưng cũng có những thứ mà anh phải từ bỏ để có thể nhận lại sự thành công. Anh nghĩ đến những ngày tháng cả nhóm vui vẻ bên nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thành công, cùng nhau thề hẹn, cùng nhau vui chơi, nhưng ai biết được chữ ngờ. Rồi một ngày nào đó cô sa dưới sự phán xét của bố băng. Cô biết BTS có còn bền vững được như trước hay cô? Nghĩ tới đây nước mắt anh đột nhiên rơi xuống. Anh là một con người mạnh mẽ, trước giờ luôn cứng rắn, và cô bao giờ khóc trừ lần đi nhận giải. Anh đã lỡ rơi nước mắt trên sân khấu trước sự chứng kiến của các thành viên, quản lý, các stylist và ARMY. Đây là lần thứ hai trong đời anh để rơi thêm những giọt nước mắt quý giá của mình. Cách chương.